Bảo đảm từ nay về sau anh sẽ quan tâm chú ý đến em nhiều hơn. Cũng mong em sẽ giám sát nhắc nhở anh. Du Giao, cái quỷ gì vậy? Giỡn với anh thôi mà anh làm gì nghiêm túc dữ vậy? Chẳng lẽ là do viết bản kiểm điểm và viết báo cáo nhiều quá sao? Thầy Giang đằng hắng một cái. Anh hy vọng là, bây giờ anh thương yêu Qua Qua gấp bội. Thì sau này, con bé có thể thay anh quan tâm em gấp bội. Du Giao im lặng, một lúc lâu sau, cô đưa tay ra sờ soạng lên miệng của thầy Giang. Thầy Giang, Du Giao, cái miệng này không có dầu mà. Lè lưỡi ra, để em xem có thể trơn tru được tới đâu. Thầy Giang cả đời này lần đầu tiên bị người ta nói là miệng lưỡi trơn tru. Anh im bặt, nếu không thì, ngày mai anh viết một bản kiểm điểm cho em nhé. Du Giao, được thôi, anh cứ việc viết, anh viết xong rồi thì em sẽ lộng khung lên treo trong phòng. Chú thích, đây là bài hát thật nha mọi người. Tên là, Vô Si Bu Si Ni Dui Teng Ai Đờ Gen. Câu mà Du Giao hát là, Vô Si Bu Si Ni Dui Teng Ai Đờ Gen, Ni Wei Sen Me Bu Su Hua, cách chương.